Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Hoa lại cười ha hà, liếc xéo Lê Mạn, che miệng muốn cười lại không cười. Người đây là đang nói giỡn à, nàng biết trang điểm. Các người cũng quá không để trong lòng việc hôn nhân của Cầm Hoa rồi. Không mời nương tử trang điểm, lại tùy tiện tìm một người tới hóa trang. Đến lúc đó việc hôn nhân đổ bể, các người có hối hận cũng không kịp đâu. Dương Lan Hoa, người cầm miệng cho ta. Lại nói nhảm nữa ta liền xé nát miệng ngươi. Vương Thúy Hoa bĩu môi, bất mãn nói thầm, có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, không cảm kích thì thôi, ta còn lười nói. Dương Lan Hoa trợn mắt với Vương Thúy Hoa một cái, quay đầu nói với Lê Mạn, đừng để ý miệng thối kia, muội làm việc của muội, là lúc trang điểm cho Cầm Hoa rồi. Dương Lan Hoa nói xong thì nhìn lướt qua mọi người, trong lòng thầm nhủ, hiện tại các ngươi không tin, đợi lát nữa cho các ngươi mở to mắt nhìn một cái, các ngươi sẽ giật mình. Lê Mạn cũng biết chỉ nói vô dụng, chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng, cho nên không để ý tới chuyện xung quanh, chuyên tâm trang điểm cho Cầm Hoa. Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời Cầm Hoa, Lê Mạn cũng muốn để nàng ấy xinh đẹp nhất mà xuất giá. Cho nên lần này Lê Mạn trang điểm cho nàng ấy càng tỉ mỉ, so với lần đầu tiên trang điểm cho nàng ấy còn muốn dùng nhiều 3 phần tâm tư. Thời gian cũng phải dùng nhiều hơn một chút, dùng hết hơn nửa canh giờ, Lê Mạn mới thu hồi bàn tay đặt ở trên búi tóc. Đại công cáo thành, các phụ nhân vây xung quanh sớm đã xem đến ngây người. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thủ pháp của Lê Mạn, vỗ vỗ, xoa xoa, chấm chấm, tô tô, căn bản xem không hiểu nàng đang làm gì, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất lợi hại. So với những nương tử chuyên môn trang điểm kia thoa cái phấn tô cái môi, các bước trang điểm phức tạp hơn không chỉ một chút. Khi thấy toàn bộ gương mặt của Cầm Hoa, những phụ nhân đó càng là kinh ngạc đến miệng cũng há to. Không trách bọn họ kinh ngạc, đều là người quen thuộc với Cầm Hoa. Vết sẹo của nàng ấy mọi người đều rõ ràng, bộ dáng ban đầu của nàng ấy mọi người cũng đều nhớ rõ. Chính là hiện tại Cầm Hoa xuất hiện ở trước mắt bọn họ, căn bản không giống như là Cầm Hoa mà bọn họ quen biết. Vết sẹo trên mặt Cầm Hoa không còn nhìn thấy chút nào, mặt cũng trở nên xinh đẹp vô cùng. Hiện tại nói Cầm Hoa là tiểu thư đại gia trong thành cũng có người tin a. Một cô của Cầm Hoa tiến lên sờ sờ mặt Cầm Hoa, cẩn thận sờ vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo trên mặt Cầm Hoa. Chỉ là mắt thường không nhìn ra tới. Điều này bà hoàn toàn bội phục không thôi với Lê Mạn. Nhìn Lê Mạn, giọng nói mang theo kinh ngạc cảm thán, nhà Đại Sơn, ngươi đây là thần a, sao ngươi lợi hại như vậy? Tay nghề này của ngươi ta sống cả đời cũng chưa thấy qua a. Lê Mạn cười cười, ta không có bản lĩnh lớn khác, chỉ có tay nghề trang điểm này. Dựa vào tay nghề này để ăn cơm, nhất định phải trang điểm đẹp hơn người bình thường. Mọi người đều vây quanh Cầm Hoa hết nhìn lại xem, không một ai không giơ ngón tay cái lên với Lê Mạn. Ngay cả Vương Thúy Hoa vẫn luôn khinh thường mà ở bên cạnh chờ chế giễu cũng không nói nên lời. Nhìn mặt của Cầm Hoa quên cả phản ứng, Dương Lan Hoa nhìn Vương Thúy Hoa trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đắc ý, lập tức móc ra hồng bao đã chuẩn bị đưa cho Lê Mạn. Muội tử, đây muội cầm a, hôm nay vất vả, hôm nay Lê Mạn tới là làm nương tử trang điểm, tiền trang điểm này là khẳng định muốn thu, cho nên cũng không ngượng ngùng, trực tiếp nhận lấy hồng bao này. Người xung quanh nhìn hồng bao, lục tục nổi lên tâm tư. Có một phụ nhân trực tiếp hỏi Lê Mạn, nhà Đại Sơn, không biết người tính trang điểm một lần thu bao nhiêu a? Tháng sau nữ nhi nhà bà ấy cũng phải xuất giá. Hôm nay thấy tay nghề trang điểm của Lê Mạn, trong lòng cũng muốn mời Lê Mạn, nhưng thấy tay nghề nàng tốt như vậy, sợ quá đắt không mời nổi. Lê Mạn cười trả lời, giống như các nương tử trang điểm khác, bao nhiêu tiền, ta lấy bấy nhiêu tiền, một lần ta thu 15 văn tiền, giống nương tử trang điểm đều là thu trên dưới 15 văn. Lợi hại một chút còn không dưới 15 văn. Tay nghề Lê Mạn tốt như vậy, muốn 15 văn thật sự không nhiều lắm. Lê Mạn vừa nói ra, không ít phụ nhân đều giật giật tâm tư ở trong lòng. Chỉ có Vương Thúy Hoa, nhìn hồng bao Lê Mạn nhét ở trong túi, mắt cũng đỏ. Cách chương.